Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229. Gia hỏa kia, một cái tựa như chim sẻ chim chóc rơi vào Levin trên MU bàn tay. Chính líu díu kêu, Levin nghiêng tai lắng nghe. Sau đó cho một cái tay khác trong lòng bàn tay xuất hiện một số điều loại thích ăn ngũ cốc. Lập tức này con chim liền nhảy đến Levin trên cái bàn tay này bắt đầu ăn. Mặc dù biết Levin hẳn là có cùng loại kỹ năng, nhưng tần nhiên lần nữa nhìn thấy, vẫn như cũ cảm thấy rất thần kỳ. Sau đó, hắn vội ý thức đánh giá Levin, trung đẳng kích cỡ, hơi gầy yếu dáng người, khuôn mặt có hệ thống che lấp, không cách nào thấy rõ, trừ bỏ một cái bình thường đại ba lô nhỏ bên ngoài. Cũng chỉ có bên hông có một cây chùy thủ cùng súng lục. Bất quá, tần nhiên có thể khẳng định, này dao găm cùng súng lục cũng là vật phẩm trang sức. Lấy hắn tinh thông cấp bậc vũ khí lạnh, dao găm cùng vô song cấp bậc hỏa dược vũ khí hạng nhẹ thu hoạch được tri thức để phán đoán. Levin bất luận là đang bước đi, vẫn là đình chỉ lúc, đều khó có khả năng trước tiên cầm tới dao găm, súng lục, tương phản, Levin tay phải thỉnh thoảng hội dừng lại tại ba lô một bên. Mà lại, từ Levin bước đi lúc tư thái, tần nhiên nhìn ra được đối phương lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất thuộc tính đều không cao, nhiều nhất mạnh hơn người bình thường bên trên một điểm mà ni thân thể tố chất không mạnh. Dao găm, súng lục chỉ là ngụy trang, tránh thức đòn sát thủ tại ba lô bên trong sao? Tần nhiên suy đoán, đến ở trong đó là cái gì? Tần nhiên nhìn lấy Levin trong lòng bàn tay chim chóc. Sớm đã có một cái suy đoán, hẳn là có thể đủ để gọi một loại nào đó cường đại động vật đạo cụ. Đương nhiên, cụ thể là cái gì, cũng không phải là tần nhiên có thể đoán được. Mấy phút sau, chim chóc một lần nữa bay lên không trung, nó nhìn thấy một hàng ba người, từ bên này rời đi. Levin nhất chỉ đinh tự giao lộ bên trái. Còn có đây này, Han không kịp chờ đợi hỏi, nó có không tệ trí nhớ. Nhưng không có nghĩa là nó có thể phân biệt ra được người bộ dáng cùng càng nhiều tin tức. Levin lấy đặc thù khàn khàn tiếng nói ra. Tốt a, vẫn là từ ta mở đường. Các vị chú ý, Han cao giọng nhắc nhở lấy mọi người. Tần nhiên thở sâu, nhảy lên một bên vách tường. Cùng một vị khác am hiểu công kích thâm niên người chơi Lam Mông đồng thời tiến lên. Tiến lên đội ngũ vị trí vẫn không có cải biến. Chỉ là cao thấp có biến hóa. Han, Levin cùng vô pháp vô thiên chỗ trên mặt đất. Tần nhiên, Lam Mông thì là tại hai bên hẹp ngõ hẻm trên tường. Một hàng năm người đều treo lên 12 phần tinh thần. Tần nhiên càng là không buông tha một tơ một hào dị dạng. Thỉnh thoảng liền tiến vào truy tung tầm mắt điều tra lấy bốn phía. Tình huống trước mắt đã hướng tới sáng tỏ. Đang phát sinh chim chóc giám thị sự kiện về sau. Liền tần nhiên dạng này nửa tân thủ đều sẽ chú ý tới chung quanh động vật. Thâm niên người chơi đương nhiên sẽ không coi nhẹ, mà làm kẻ đầu tiêu sát thủ các người chơi. Ở phương diện này càng thêm hẳn là chú ý. Bởi vậy, dưới tình huống bình thường, căn bản sẽ không xuất hiện cái gì trong lúc vô tình bị chim chóc nhìn thấy tình huống. Trừ phi, này con chim. Vốn chính là sát thủ người chơi lưu cho bọn hắn tín hiệu. Muốn đem bọn hắn dẫn vào đến một nơi nào đó, mà cái chỗ kia, tự nhiên có thể là tràn ngập mai phục bầy dập. Một hàng năm người dọc theo hẹp ngõ hẻm mà đi, chuyển qua hai cái chỗ ngoặt, mỗi một lần chuyển biến lúc, tất cả mọi người hội cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì, lúc này, cũng là đội ngũ bị kéo ra thời điểm Money nói đơn giản. Liền là đối phương dễ dàng xuất thủ công kích thời điểm Money có thể liên tiếp hai cái chỗ ngoặt. Đều chưa từng xuất hiện bất kỳ tình huống gì. Đáng chết, bọn họ làm cái quỷ gì? Cùng tần nhiên một dạng, đều đảm nhiệm lấy cánh phòng ngự Lam Mông không nhịn được nói thầm Money đây là một cái vóc. Người nam tử to con, tay trái tay phải đều cầm lấy một thanh song nhận trường kiếm. Bên trái bên hông còn có một cây chùy thủ. Phía bên phải bên hông thì là một cái tay nải, Bất quá, nhất làm cho Tần Nhiên để ý vẫn là đối phương trên lưng một bó đoàn mâu tổng số chuôi phi phủ. Cùng Levin làm bộ dáng khác biệt, Tần Nhiên căn cứ kinh nghiệm phán đoán, Lam Mông là chân chính trên ý nghĩa đi qua hảo thủ. Mỗi một lần đối phương tiến lên lúc, mũi chân trước rơi xuống đất, bắp thịt toàn thân căng cứng bộ dáng, đều tại cáo chi lấy Tần Nhiên. Đối phương tùy thời có thể tiến vào công kích, phòng ngự trạng thái. Tần Nhiên cùng trong đội ngũ người cũng nghe được Lam Mông nói thầm ni, nhưng là không có có bất cứ người nào có thể trả lời Lam Mông lời nói. Bởi vì, tất cả mọi người là nghi hoặc không hiểu, mà lại, ở phía xa, cái thứ ba chỗ ngoặt xuất hiện, mọi người cẩn thận một chút. Han lại một lần mở miệng, đảm nhiệm lấy đội ngũ phòng ngự giả Han. Tại một đoạn đường này bên trên, gánh chịu lấy lớn nhất tâm lý áp lực, cho dù là một vị người có thâm niên, hắn cũng cần dùng phương thức nói chuyện đến làm dịu trước mắt áp lực. Không đến mức để cho mình bởi vì áp lực mà xuất hiện sơ sẩy. Thực sự, hàn giày cùng mặt đất ma sát, hắn đem toàn thân đều núp ở thuẫn bài về sau, chậm rãi đến gần chỗ cua quẹo, mấy lần phó bản thế giới chuyến đi, để hắn tín nhiệm lấy tấm chắn trong tay phòng ngự lực. Bất luận là cường đại cỡ nào người hoặc là quái vật, đều khó có khả năng nhất kích đánh vỡ tấm chắn trong tay của hắn phòng ngự. Mà chỉ cần không bị nhất kích đánh vỡ, hắn liền có lật bàn thời cơ. Phải biết hắn hiện tại cũng không là một người. Trên thực tế, đứng tại chỗ cao Tần Nhiên, Lam Mông đã thấy chỗ cua quẹo. Hai người cẩn thận điều tra lấy, vẫn như cũ không có cái gì. Yên tâm đi, cùng trước đó là một dạng. Lam Mông đối Han hô, nhưng ngay tại Lam Mông cao giọng hô xong về sau, một đạo tấm màn đen lại trống rỗng xuất hiện tại năm người đỉnh đầu. Duy trì truy tung tầm mắt Tần Nhiên, tại tấm màn đen xuất hiện trong nháy mắt liền thấy một số hư ảnh. Cẩn thận, có vô hình du hồn. Tần Nhiên nhắc nhở lấy mọi người, liệt diễm đã tại hắn hai chân bên trên hừng hực dấy lên. Hô! Tần Nhiên hai chân cấp tốc đá ra, hóa thành từng đạo mắt thường khó mà bắt cước ảnh. Xen lẫn hỏa diễm, lập tức hình thành một đạo hỏa diễm như gió bão. Nhất thời, hướng về Tần Nhiên vọt tới vô hình du hồn liền bị dìm ngập. Khác một bên Lam Mông, phản ứng đồng dạng nhanh chóng. Đang nghe Tần Nhiên nhắc nhở về sau, bên trái trên trường kiếm cũng là liệt diễm bốc lên. Không giống với Tần Nhiên hỏa diễm chi chân thép là khảm nạm bảo thạch. Đối phương trường kiếm hoàn toàn là trang bị ma pháp, dựa vào kích phát ra liệt diễm, xa so với Tần Nhiên hung mãnh. Bởi vậy, cho dù là muốn so Tần Nhiên muộn một điểm, cũng là cùng Tần Nhiên đồng thời kết thúc chiến đấu. Bất quá, nhanh nhất giải quyết chiến đấu thì là đi tại hẹp ngõ hẻm trong han. Levin cùng vô pháp vô thiên. Mấy viên bom napalm từ vô pháp vô thiên trong tay ném ra ngoài, hoàn toàn phong tỏa phía trước đường, khiến cho vừa mới xuất hiện vô hình du hồn biến mất không còn tăm tích. Toàn bộ quá trình chiến đấu nhanh mà nhẹ nhõm ni, nhưng đột nhiên xuất hiện lên đỉnh đầu. Phương viên vượt qua 100 mét tấm màn đen, lại làm cho tất cả mọi người đều nhẹ nhõm không nổi. Tần Nhiên híp mắt dò xét này tấm màn đen. Tựa hồ là từ vũ khí cấu thành, lại hình như là từ ánh sáng tạo thành, lấy hắn kiến thức, vô pháp tránh thức trên ý nghĩa phân biệt đỉnh đầu tấm màn đen đến tột cùng là cái gì? Đúng ra hỏa kia sao? Mà nhìn lấy đỉnh đầu tấm màn đen, Han lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì? Bất quá, lắp bắp lời nói, lại làm cho Tần Nhiên minh bạch đối phương thừa nhận cái gì hoảng sợ. Tựa hồ đoán được Han nói tới nhân vật, Lam Mông cùng Levin cũng đều là biến sắc, trên nét mặt toàn đều hiện lên hoảng sợ, cho dù là vô pháp vô thiên cũng là trên mặt ngưng trọng. Chỉ có nửa tân nhân Tần Nhiên không biết vì sao, gia hỏa kia là ai? Hắn hỏi, hết chương.